Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, Thao Thiết Cốc. Thứ đồ gì? Khi biết muốn nấu ăn thời điểm, La Lập trong nội tâm là cự tuyệt. Cũng không phải là bởi vì hắn không biết làm đồ ăn, mà chính là hắn không thích làm đồ ăn. Mặc dù là Tu La trong cổ thành thiên tài đứng đầu cường giả một trong, nhưng là La Lập cũng không phải là sinh ra ở gia đình giàu sang. Khi còn bé, La Lập là trưởng thành tại xóm nghèo. Hắn cùng thánh nữ không giống nhau. Thánh nữ đó là ngậm chìa khóa vàng xuất sinh. Vừa ra đời chính là chúng tinh cùng nguyệt. Nhất định tương lai bất phàm. Mà hắn La Lập, có thể có được hôm nay loại này thành tựu, đều là dùng máu và nước mắt liều đi ra. Hắn hy sinh lời, cũng thu hoạch được lời. Nhưng là khi còn bé trí nhớ hắn lại là rất khó quên. Làm đồ ăn cái gì? Đã là trong óc hắn không bình thường xa xôi trí nhớ. Khi đó, hắn vẫn là tại Tu La trong cổ thành một cái quán ăn trong làm thuê. Lắc đầu, La Lập đem tâm thần thu hồi lại. Hắn để lộ nắp nồi. Nhất thời có cỗ nhiệt khí từ đó phun trào mà lên. Nương theo lấy cỗ quen thuộc mùi thơm, nhượng La Lập trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không thích làm đồ ăn, thế nhưng là hắn sẽ làm đồ ăn. Đem món ăn từ trong nồi múc ra. Này tản ra mê người lộng lẫy món ăn, nhượng chung quanh không ít người đều là nhịn không được ghé mắt. Liền xem như Tu La thánh nữ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng còn thật không biết La Lập thế mà còn có như thế một hạng năng lực. Chỉ có tự mình làm qua đồ ăn mới sẽ biết làm đồ ăn là có bao nhiêu khó. Tu La thánh nữ có thể là dựa theo bộ phương động tác nhất bút nhất họa miêu tả tới. Thế nhưng là sau cùng ra nồi thời điểm, nàng vẫn là hiện, cùng bộ phương món ăn so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên cũng có hương khí, nhưng là cùng bộ phương thịt kho tàu hương khí so sánh, quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt chênh lệch. Để lộ nắp nồi, bộ phương đem này tản ra oánh oánh quang hoa thịt kho tàu múc ra, đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bàn bên trong. So với màu trắng USB, bộ phương càng ưa thích dùng thanh hoa từ bàn, bởi vì nhìn càng có phong cách. Theo thời gian trôi qua, mọi người nấu nướng quá trình cũng dần dần kết thúc. 50 vị cường giả gia nhập nấu nướng đại quân. Có người thành công, có người thất bại. Thất bại giả giờ phút này đều đã ở phía xa hóa thành không đầu đầu bếp. Mà những thành công đó cũng không có chút nào buông lỏng. Bởi vì bọn hắn biết tránh thức khảo nghiệm chưa từng đến đâu. Đao Bá Tôn giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nghe trong không khí lan tràn ra hương khí, nhịn không được nheo mắt lại, phảng phất là phóng thích thể xác tinh thần, hưởng thụ vô cùng, thật sự là hoài niệm a, thật sự rất thơm a. Chấm ngoặc kép, Đao Bá Tôn giả nỉ non nói. Rất nhanh, hắn mở to mắt, trong mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Hắn quét qua tất cả người, sau cùng từ vị thứ nhất cường giả chỗ ấy bắt đầu. Cường giả kia trên trán đều là toát ra mồ hôi, toàn thân khẩn trương đều là đang run sợ. Nhìn qua Đao Bá Tôn giả một bước kia bước tới gần, cường giả này tâm thần phảng phất đều là muốn sụp đổ giống như. Chớ khẩn trương, nhượng tôn giả nhìn xem ngươi món ăn, Đao Bá Tôn giả ôn nhu nói ra. Chỉ là, này ôn nhu lại là nhượng cường giả kia càng thêm hãi hùng khiếp vía. Cường giả kia chậm rãi đem hắn nấu nướng hoàn tất này món ăn đẩy ra. Đó là một bàn bộ dáng có chút hỏng bét món ăn. Nước canh thưa thớt, món ăn đen nhánh. Đao Bá Tôn giả bắt lấy này món ăn, bưng lên đến, cái mũi tiến tới. Nghe, cường giả kia chăm chú nhìn Đao Bá Tôn giả. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Khuôn mặt đều là trở nên không có chút nào huyết sắc. Bởi vì, Đao Bá Tôn giả tại nghe một thanh hắn món ăn về sau, chính là băng lãnh quét hắn liếc một chút. Đây chính là ngươi nấu nướng đồ, vật a. Muốn ta truyền thừa, ngươi liền lấy ra loại vật này đến cho ta ăn. Mùi khét, mùi thối, nhục sắc toàn bộ đều không có xử lý tốt. Ngươi hoàn toàn không hợp cách. Lưu lại hảo hảo luyện tập trù nghệ đi. Đao Bá Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Cường giả kia tâm thần co rụt lại. Sau một khắc, chính là ra gầm lên giận dữ. Không không không, ta không muốn chết, ta không muốn truyền thừa. Thả ta đi, cường giả này trong nháy mắt bạo khởi. Trên thân chân khí tuôn ra động, giống như là tầng mây đang lan lộn. Ầm ầm, nhưng mà, Đao Bá Tôn giả lại chỉ là vẫn như cũ cười lạnh. Nhìn lấy này bạo khởi cường giả, trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường. Nơi này là hắn hồn hải không gian. Ở chỗ này, hắn cũng là thần, không ai có thể ngăn cản. Tiện tay vung lên, cường giả kia tiếng kêu thảm thiết chính là im bặt mà dừng. Cả người đều là ngây người tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một cái đầu giống như là trong nháy mắt bị chen bể. Máu tươi rải đầy đĩa, lại là một bộ không đầu đầu bếp xuất hiện. Đao Bá Tôn giả giống như là làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Chắp lấy tay đi chậm rãi. Hắn tiếp tục nhấm nháp, mà cũng tiếp tục có người biến thành không đầu đầu bếp. Theo từng vị không đầu đầu bếp hiển hiện, tất cả mọi người là cảm thấy tâm thần càng thêm sợ hãi. Đao này Bá Tôn giả, quả nhiên là thằng điên. Áo vải nam tử rất nhiều bình tĩnh. Khi Đao Bá Tôn giả đi đến vị trí hắn lúc trước sau, khóe miệng của hắn thậm chí nhếch lên một tia tự tin đường cong. Tôn giả mời nhấm nháp. Đây là đang, hạ, nấu nướng crystal thịt kho tàu. Áo vải nam tử tiện tay vung lên. Nhất thời chân khí chống đỡ lấy màu trắng món ăn. Đêm này món ăn đẩy lên Đao Bá Tôn giả trước mặt. Đao Bá Tôn giả ánh mắt thâm thúy nhìn áo vải nam tử liếc một chút. Sau một khắc ánh mắt chính là rơi vào món ăn phía trên. Chỉ là như thế xem xét, Đao Bá Tôn giả ánh mắt chính là toát ra một tia say mê chi sắc. Crystal thịt kho tàu a, cỡ nào quen thuộc món ăn đây này. Đao Bá Tôn giả cảm thán nói. Một cây hồng sắc linh tài chế tác đũa rơi vào Đao Bá Tôn giả trong tay. Kẹp lên một khối trong suốt sáng long lanh, phảng phất bị hóa thành trong suốt hồng thủy tinh một dạng thịt kho tàu. Thưởng thức một trận về sau, chính là hướng trong miệng lấp đầy, bẹp bẹp, vừa vào miệng, mở mà không béo, loại kia non mềm xúc cảm, nhượng Đao Bá Tôn giả lông mày không tự giác vẩy một cái. Khuôn mặt đều là toát ra hạnh phúc thần sắc, Thao Thiết Cốc vị đạo, quen thuộc vị đạo, ngươi là Thao Thiết Cốc người a. Đao Bá Tôn giả mở mắt ra, trên mặt nụ cười nhìn về phía áo vải nam tử, tại hạ là Thao Thiết Cốc một đời mới hành tẩu ngươi. Văn nhân Sửu, áo vải nam tử nhếch miệng lên, cung kính hướng phía Đao Bá Tôn giả thi lễ. Hắn rất lợi hại tự tin, bởi vì hắn tin tưởng so đấu chủ nghệ, không người là Thao Thiết Cốc đối thủ. Lần này truyền thừa hắn là tình thế bắt buộc. Phải biết, Đao Bá Tôn giả cùng Thao Thiết Cốc có thể là có không thể nói minh quan hệ. Thao Thiết Cốc hành tẩu người a. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép. Đao Bá Tôn giả buông xuống món ăn, gật gật đầu, ôn hòa cười một tiếng. Người nổi tiếng này xấu crystal thịt kho tàu là hắn đến bây giờ nếm qua vị ngon nhất một đạo tác phẩm, bất quá đã đối phương là Thao Thiết Cốc người, vậy hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mà văn nhân Sửu lời nói lại là gây nên không ít người tâm thần rung động. Có người biết Thao Thiết Cốc, có người không biết Thao Thiết Cốc. Bởi vì Thao Thiết Cốc tọa lạc tại Tiềm Long Vương trong đình, là thuộc về Tiềm Long Vương đình một thế lực, là một cỗ hoàn toàn do đầu bếp tạo thành thế lực. Cái thế lực này rất mạnh, Tiềm Long Vương trong đình thế lực đều là quái vật một y hệt. Liền xem như Tu La Cổ Thành, tại những thế lực này trước mặt, đều là có chút nhỏ yếu. Tu La Thánh Nữ tự nhiên là nghe nói qua Thao Thiết Cốc. Không nghĩ tới lần này truyền thừa thế mà lại có Thao Thiết Cốc người. Đã người nổi tiếng này xấu là Thao Thiết Cốc người. Này bộ phương cái này bếp nhỏ tử, liền xác định vững chắc không phải Thao Thiết Cốc người. Này bộ phương đến cùng là ai? Tự học thành tài yêu nghiệt đầu bếp, Thao Thiết Cốc hành tẩu người. Chỉ có một người, không có khả năng xuất hiện hai cái. Mà văn nhân Sửu là Thao Thiết Cốc đầu bếp. Này bộ phương là ai? Liền thành Tu La Thánh Nữ trong lòng nghi hoặc. Đao Bá Tôn giả không nói gì thêm. Hắn tiếp tục đi đến vị kế tiếp tác phẩm chỗ. La Lập đem món ăn đưa cho Đao Bá Tôn giả. Đó là một bàn hồng nhuận phơn phớt thịt kho tàu. màu sắc ánh sáng, chung quy chung củ. Đao Bá Tôn giả ăn một miếng thịt, lông mày nhướng lên, kinh ngạc nhìn La Lập liếc một chút, gật gật đầu lại là không nói gì thêm. Mặc dù nói vị đạo so ra kém văn nhân xử thịt kho tàu, nhưng là cái này mâm đồ ăn trong lại là ẩn chứa một cỗ đặc thù hàm ý. Đó là một loại kinh lịch vị đạo. Một đường nếm qua đến, có người khẩn trương có người tuyệt vọng, lại là bằng thêm không ít không đầu đầu bếp. Tất cả mọi người là rung động nơm nớp. Đặc biệt là luyện đan sư kia, cơ hồ toàn quân bị diệt, cơ hồ đều hóa thành không đầu đầu bếp. Có chút thảm liệt, A Lỗ cùng A Uy hai người đến liền tinh thông chủ nghệ. Ngược lại là thỏa mãn Đao Bá Tôn giả. Sống sót, Tu La Thánh Nữ tại Đao Bá Tôn giả ăn nàng thịt kho tàu thời điểm. Một trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra nàng này cao ngất bộ ngực. Nàng cho là mình cơ hồ muốn thất bại. Thế nhưng là, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, đao kia Bá Tôn giả thế mà chỉ là hướng về phía nàng gật gật đầu. Liền tiếp tục nhấm nháp hạ một đạo món ăn. Đây chính là thông qua. Tu La Thánh Nữ có chút không dám tin tưởng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút tiểu kích động. Nguyên lai nấu nướng cái gì? Đơn giản như vậy à? Rốt cục, Đao Bá Tôn giả đi vào Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Đao Bá Tôn giả. Đối với cái này từ đại gia hòa, Bộ Phương cũng không có hảo cảm gì. Người món ăn, Đao Bá Tôn giả ôn hòa cười nói. Trên bàn, Bộ Phương thản nhiên nói. Đao Bá Tôn giả nhếch miệng lên, nhìn Bộ Phương liếc một chút, ánh mắt chính là rơi trên bàn thịt kho tàu bên trên. Cái này xem xét, hắn đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, bởi vì trong mắt hắn, cái này thịt kho tàu tựa hồ lóe ra quang hoa, hội ánh sáng món ăn. Đao Bá Tôn giả trở nên hoảng hốt, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Năm đó tại Thao Thiết trong cốc, hắn cũng là ăn vào lát nữa ánh sáng món ăn. Loại kia món ăn cảm giác, nhượng hắn cho tới bây giờ đều là khó mà quên. Nơi xa văn nhân sửu cũng là thật sâu nhìn chăm chú lên Bộ Phương món ăn. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Này lại là hội ánh sáng thịt kho tàu. Trước mắt người thanh niên này tiểu tử, chủ nghệ thế mà mạnh mẽ như vậy. Liền xem như Thao Thiết cốc đầu bếp, muốn nấu nướng ra hội ánh sáng món ăn, vậy cũng là phải đi qua vô số tàn khốc huấn luyện. Trước mắt cái này đầu bếp thế mà liền có thể làm đến. Hắn bằng cái gì có thể làm đến? Văn nhân sửu phát hiện mình tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền xem thường tiểu tử này. Hồng sắc đũa rơi xuống, kẹp lên một khối tràn ngập co giãn thịt kho tàu. Này đũa kẹp lấy, trong thịt dầu nước chính là trôi chảy xuống, tản ra nồng đậm mùi thơm, để cho người ta nghe ngóng chính là nước bọt bốn phía. Đao Bá Tôn giả hô hấp bỗng nhiên to khỏe mấy phần, kẹp lên một khối thịt kho tàu. Này hồng sắc nước canh nương theo lấy khối thịt bị kẹp lên, đều là bị kéo lão trưởng, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Một miếng thịt cửa vào, Đao Bá Tôn giả đôi mắt đều là bỗng nhiên trừng lớn. Tinh quang bốn phía, biểu hiện trên mặt, lại là dần dần hiện ra vẻ kích động. Bẹp bẹp, một khối thịt kho tàu vào bụng. Đao Bá Tôn giả vô ý thức chính là rơi xuống thứ hai đũa. Đem khối thịt kẹp lên, nương theo lấy đậm đặc nước canh cửa vào. Nước canh nhiễm tại trên môi, nhượng hắn lẻ lưỡi một liếm, mặt mũi tràn đầy say mê. Mọi người thấy đều là muốn ăn tăng nhiều. Cái này thịt kho tàu thật mỹ vị như vậy. Văn nhân sửu hít sâu một hơi, đôi mắt nhíu lại, hắn biết hắn hẳn là bại. Bởi vì Đao Bá Tôn giả ăn hắn thịt kho tàu, chỉ ăn một miếng, mà ăn này Bộ Phương thịt kho tàu, lại là ăn hai cái. Không nghĩ tới hắn Thao Thiết cốc hành tẩu người văn nhân sửu, thế mà thua với một cái không có danh tiếng gì đầu bếp. Sỉ nhục a. Văn nhân sửu trong lòng nhất thời có cỗ hỏa diễm bốc cháy lên. Nhưng khi hắn nghe được tiếp xuống Bộ Phương lời nói, lửa giận càng là cuồn cuộn mà lên. Người cũng là Thao Thiết cốc đầu bếp. Đao Bá Tôn giả liếm liếm môi, thâm thúy nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, nhướng mày, nói, Thao Thiết cốc, thứ đồ gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,